Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Thở một ngụm là được. Tĩnh mịch rãnh biển bên cạnh, một đầu đỉnh đầu 8000 ngói bóng đèn thanh long, bắn thấu thật sâu hắc ám, cao to thân thể, uốn lượn kéo dài, hướng biển trong khe bơi đi. Liên quan nước cạn người gặp tôm cá, nhập nước sâu người gặp giao long. Lúc này một đầu chân long, ngay tại thật sâu rãnh biển, lần thứ nhất chính thức xuất hiện. Phương Ninh thành thành thật thật địa dựa vào ở trên ghế salon, nhìn xem trên màn hình lớn tiếp sóng. Nói trở lại, vẫn là như vậy, tương đối buông lỏng. Trước đó mặc dù đánh mặt sảng khoái, nhưng ngoài ý muốn nhiều lần ra, cũng mệt mỏi người a. Cũng không lâu lắm, có một ít thân bên trên tán phát lấy yếu ớt tia sáng nước sâu cá xuất hiện. Bọn chúng dáng dấp hình thù kỳ quái, có toàn thân che kín điểm lấm tấm, có sống một cặp mắt to. Cộng đồng chỗ liền là bọn chúng đều đối to lớn thanh long nhìn như không thấy, không kiêng nể gì cả địa bơi qua. Cái này khiến Phương Ninh thấy có chút kỳ quái. Hệ thống đại gia long uy, một khi biến thành long thân, đó là tương đương lợi hại. Mặc dù bây giờ thực lực cao thâm, có thể thu liễm không ít, cũng không phải cái gì tôm tép đều có thể xem thường. Bọn gia hỏa này thật là có cá tính a. Hắn nhịn không được đối đại gia nói, ngươi làm gì không hướng cái này chút bản địa cá hỏi một chút tình huống. Thấy bọn nó loại này bình chân như vải bộ dáng, liền biết có vấn đề. Hệ thống đại gia lập tức nói, đại phú hào nhắc nhở rất đúng, ta cái này hỏi hỏi chúng nó. Tiếp lấy Phương Ninh liền nghe đến một trận ken két âm thanh từ thanh long trong miệng truyền ra, giải hướng tất cả nước sâu bầy cá. Phương Ninh 10 điểm im lặng, người cứ như vậy hỏi a, cái kia còn có thể thế nào, ta liền nắm giữ cái môn này hải tộc tiếng thông dụng. Hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý, lẽ đường, ngươi là học phách ngươi tự hào. Trước thấy bọn nó nghe hiểu được nghe không hiểu a. Phương Ninh lời còn chưa dứt liền bị đánh mặt, không bao lâu liền thấy một cái trên đầu treo một khối sáng lóng lánh thịt, hình thể cực đại, chiều dài 4 đầu thịt chui chạng vây cá, sinh ra một cái miệng khổng lồ răng nhọn giữ tợn cá lớn. Xoay đầu lại, nó chính đối to lớn thanh long, dùng trên đỉnh đầu treo cái kia phát sáng khối thịt lóe lên địa đánh lấy tín hiệu. Phương Ninh mặc dù không nhận ra tín hiệu này đến cùng có ý tứ gì, nhưng rất rõ ràng, đây nhất định đại biểu một loại nào đó ý tứ. Nói cách khác, đầu này kỳ lạ cá lớn nghe hiểu thanh long ý tứ. Phương Ninh mau tới lưới tra một cái. Ếch, cái này tướng mạo đáng sợ ra hỏa tên khoa học hẳn là gọi là cá ông cụ, lại tên đèn lồng cá. Mặt trên còn có ghi chú, dáng dấp giữ tợn to lớn lồng đèn lớn cá là giống cái. Giống đực chỉ có một cái ngón tay lớn như vậy, cần nhờ giống cái nuôi sống, ăn bám sinh vật đại biểu. Nó đang nói cái gì? Phương Ninh hiếu kỳ hỏi đường. Nó đang nói, người cũng là nơi khác đến ra hỏa a, cũng không tệ lắm nha. Trước đó nơi này cũng đã tới không ít. Từng cái đều đã chết không hiểu ra sao cả. Cái này để cho chúng ta cực kỳ kinh ngạc. Nơi này vậy không có gì đại nguy hiểm, mọi người trôi qua đều rất vui vẻ. Hệ thống đại gia phiên dịch đường. À, thì ra là thế. Trách không được bọn chúng không sợ chúng ta. Xem ra là trước đó có không ít khối rất lớn ra hỏa chết tại mảnh này rãnh biển. Quả nhiên, có một vị tiên hiền nói xong. Bên trong người xuyên Việt sở dĩ ngưu bức, là bởi vì chỉ có ngưu bức người xuyên Việt mới sẽ cho viết thành lưu truyền tới nay. Không châu cái kia chút mộ phần cỏ đã rất cao. Phương Ninh nghe vậy tràn đầy cảm thán. Nghe không hiểu, ta phải nhanh đi tìm đại thanh trùng bảo bối đi. Đúng, ta hỏi hỏi chúng nó có hay không phát hiện. Hệ thống đại gia chú ý điểm chính là như vậy độc đáo. Đại thanh trùng tự nhiên là có không gian tùy thân trang bị. Là ba cái màu sắc khác nhau ngọc hoàn. Một cái thả đồ ăn thanh thủy. Một cái thả chân quý pháp bảo. Một cái làm dự bị. Có thể thấy được nó đường tỉ muội đối nàng vẫn là cực kỳ dụng tâm. Hệ thống đại gia tự nhiên đã sớm một mực nhớ kỹ bọn chúng đặc thù. Lập tức liền hướng cái kia lồng đèn lớn cá tra hỏi. Đại lại sáng rắn a, ngươi hỏi là con này kim sắc ngọc hoàn, vẫn là con này ngân sắc ngọc hoàn, vẫn là con này màu vàng xanh nhạt ngọc hoàn. Cái kia đại cá ông cụ cá một bên đánh lấy đèn tín hiệu, một bên theo nó trong miệng rộng phun ra ba cái màu sắc khác nhau ngọc hoàn đến. Hệ thống đại gia một bên cho Phương Ninh phiên dịch, một bên vui mừng không thôi đường. Đại phú hào, ta phúc duyên thêm đến bây giờ, rốt cục rất có hồi báo. Ngươi nhìn, cái này tùy tiện đụng tới một đầu biển sâu mập mạp cá. Liền tìm cho ta đến bảo bối, giảm bớt ta bao nhiêu công phu. Phương Ninh nghe xong 10 điểm im lặng. Đúng vậy a, đại gia, người phúc duyên xác thực rất cao. Nhưng ta bội phục hơn ngươi phiên dịch. Ngươi đây cũng quá tiếp địa khí. Có phải hay không lại tại cho ta làm hoa dạng gì? Hệ thống đại gia ủy khuất nói. Nó chính là cái này ý tứ. Ta nhưng không có bẻ cong nửa điểm. Một bên nói, hệ thống đại gia một bên đánh ra, ken két, âm thanh. Sau đó đối diện trở về ánh đèn tín hiệu. Lúc này, tiếp sóng trên màn hình lớn đã bắt đầu thân mật địa đánh lên phụ đề. Hệ thống, ba cái đều là ta muốn. Đèn lồng cá, lời kịch không đúng, ngươi chỉ có thể muốn một cái. Hệ thống, ngươi từ ai nơi đó học được lời kịch? Ta chính là muốn ba cái. Đèn lồng cá. Không, không, ngươi chỉ có thể muốn một cái. Đây là một cái tự xưng thượng giới thần sông ra hỏa nói cho ta biết. Hệ thống, thượng giới thần sông, hắn ở đâu? Đèn lồng cá hất lên mình câu cá đèn, chỉ hướng rãnh sâu, hắn tại trong khe. Hệ thống, dừng a chuyện, hắn vì cái gì không bò lên? Đèn lồng cá, hắn một đi vào nơi này, liền bị ép tiến trong rãnh sâu không thể động đậy. Bất quá hắn cũng tạm được. Đè ép đã nhiều năm còn chưa có chết. Là hắn nói cho ta biết muốn như vậy nói. Mới có thể để cho hắn đạt được lực lượng chậm rãi khôi phục. Hệ thống. Vậy ngươi có thể có chỗ tốt gì? Đèn lồng cá. Chỗ tốt liền là hắn sẽ cho ta chia một ít lực lượng. Ngươi nhìn ta hiện tại đều học hội dùng nhân loại cao cấp ngữ ngôn. Ha ha, Phương Ninh nghe xong, biểu thị rất bình tĩnh. Dù sao đại gia dạng này bắt tiểu thâu soát lịch luyện tăng lên lực lượng phương thức đều có. Dựa vào cái gì người ta thần sông không thể thông qua loại phương thức này đến thu hoạch lực lượng. Xét đến cùng, đây cũng là người ta một loại tụ tập tín ngưỡng phương thức a. Hệ thống đại gia lập tức bất đắc dĩ nói, cái này muốn làm sao? Đầu này cá mè hoa không tiện hạ thủ đoạt hắn, dù sao cũng là nó nhặt được. Nó nếu là không nói, chúng ta cũng không biết, đến làm cho hắn tự nguyện trả lại mới được. Phương Ninh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, cái này đơn giản, để đại thanh trùng cái này nguyên chủ đi ra đối chất liền tốt. Dù nói thế nào, vật quy nguyên chủ là lẽ phải, đương nhiên cho hắn một chút thù lao cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao người ta vậy phí hết tâm tư tìm kiếm cùng bảo đảm quản. Hệ thống đại gia đồng ý nói, đây là đương nhiên. Hai người đối thoại hoàn tất, Thanh Long liền phun ra một cái to lớn bong bóng. Cái này bong bóng có thể so với một cái bình thường phòng ngủ lớn nhỏ. Đèn lồng cá thấy thế, lập tức ngạc nhiên địa vây quanh bong bóng vòng vo tầm vài vòng. Tựa hồ muốn chui vào xem. Ngươi nhưng không thể đi vào. Bên trong không có nước. Tất cả đều là không khí. Ngươi trở ra liền sẽ chết. Với lại vô cùng thê thảm. A, mặc dù nghe không hiểu. Hơn hết ngươi như vậy mọi người băng không cần thiết gạt ta. Ngươi làm nó ra ngoài làm gì? Bản tôn muốn thanh ba cái ngọc hoàn nguyên chủ mời đi ra. Lúc nói chuyện, bong bóng bên trong xuất hiện một cái cửa lớn màu vàng óng. Đèn lồng tá càng thêm hiếu kỳ. Nó vừa đi vừa về đánh lấy đèn tín hiệu. Hiển nhiên là tại hỏi thăm cái này là làm sao làm được. Sau một khắc, để nó càng thêm hiếu kỳ còn ở phía sau. Môn bên trong đi ra một đầu chó đen. Còn có ghé vào chó đen trên đầu một đầu đại thanh trùng đến. Đại thanh trùng liếc nhìn đèn lồng tá trước mặt ba cái ngọc hoàn. Lập tức liền muốn bay tới. Về sau không biết nghĩ đến cái gì. Lại rụt trở về, giấu ở bách lý đặc đỉnh đầu nồng đậm chó đen lông bên trong. Xem ra đại thanh đối đáy biển đã có tâm lý âm ảnh. Thật là đáng thương em bé. Phương Ninh nghĩ đến, xuyên qua có phong hiểm. Hậu nhân cần cẩn thận a. Cái kia đèn lồng cá, một lần nữa treo lên đèn tín hiệu. Hệ thống đại gia tiếp tục phiên dịch cho bên trong đại thanh trùng nghe. Tiểu tiểu côn trùng u, ngươi rơi là con này kim sắc ngọc hoàn, vẫn là con này ngân sắc ngọc hoàn, vẫn là con này màu vàng xanh nhạt, ba cái đều là ta rơi. Đại thanh trùng một chút liền nhận, ra mình vật phẩm tùy thân. Ếch, ngươi nói tựa như là thật, ta phải trở về hỏi một chút thần sông lão gia. Loại tình huống này làm sao bây giờ? Đèn lồng cá đánh xong đèn tín hiệu, đem ba cái ngọc hoàn hướng trong miệng một nuốt, sau đó liền hướng biển câu chỗ sâu bơi đi. To lớn thanh long kéo lấy cái kia cái to lớn phòng ngủ bong bóng. Tùy theo đuổi theo, hình thành một bức kỳ lạ hình tượng. Đèn lồng cá tốc độ không nhanh không chậm, qua ước chừng hơn nửa giờ. Thanh long mới đi theo nó bơi vào thật sâu rãnh biển ngọn nguồn. Tại thanh long đầu to lớn sáng dưới ánh sáng, nơi này bị chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Một người mặc cổ bào nam tử chính tứ chi nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ tại tập chống đẩy hít đất bộ dáng, một bộ chật vật chi tướng. Hắn toàn thân trên dưới đạo đạo nhân uân chi khí vờn quanh, tựa hồ tại đối kháng cường đại biển sâu thủy áp. Đại Khang, ngươi trở về, tựa hồ ngươi còn mang tới một đầu ghê gớm ra hỏa. Nam tử kia cũng không ngẩng đầu lên nói. Đèn lồng cá miệng nói tiếng người. Là, thần sông lão gia, bọn hắn nói ta nhặt được ba cái bảo bối. Đều là bọn hắn, ta dùng ngươi truyền thụ pháp thuật phán đoán. Giống như đều là thật. Muốn trả lại cho hắn nhóm a. Hoa hoa, Phương Ninh nghe xong đỉnh đầu bay qua ba cái quạ đen. Thì ra như vậy làm nửa ngày. Con này đèn lồng cá biết nói tiếng người. Cái kia mới vừa rồi cùng chúng ta đánh nửa ngày tín hiệu là làm cái gì? Trang bức thôi. Hệ thống đại gia cảm ứng được Phương Ninh nghi hoặc. Quả quyết địa đoạt đáp. Đáp án đầy điểm. Phương Ninh đối với cái này biểu thị đồng ý. Bạch tuộc nhóm chẳng phải lấy nói môn này nhân loại cao thâm ngoại ngữ làm vinh mà. Lúc này đại thanh trùng ngạc nhiên kêu lên. A, ngươi không phải lên giới thiên hà thần sông a? Ngươi làm sao cũng xuống? Ha ha, nguyên khí tứ tán, thiên hà khô kiệt, ta không xuống. Còn muốn làm thần, làm quỷ đều khó có khả năng. Hơn hết thiên nhân tộc đại tiểu thư. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Để lệnh tôn nhìn thấy, hắn nên đau lòng biết bao a. Cái kia cổ bào nam tử vẫn là không có ngẩng đầu. Bất quá hắn tựa hồ có thể cảm ứng được đại thanh trùng trạng thái. Lúc này Phương Ninh nhìn ra, không phải hắn chưa lớn, mà là thật không ngẩng đầu được lên. Biển sâu, đối với sinh trưởng ở chỗ này sinh vật tới nói, không có cái gì có thể sợ. Nhưng đối ngoại lai người tới nói, thủy ách vừa đóng liền khó mà vượt qua. Thân thể bọn họ cấu tạo cùng bản địa sinh vật hoàn toàn khác biệt. Không cách nào đối kháng thủy áp. Thần sông này đã thật lợi hại. Hiển nhiên là dùng còn sót lại pháp lực cho mình xây dựng một cái vòng phòng hộ. Cái lồng nội bộ là bình thường áp lực. Nhưng cái lồng bên ngoài liền là mấy ngàn cơm nước ép. Có thể nghĩ trong đó trọng lượng, cái lồng khó khăn lắm che đậy toàn thân. hắn đương nhiên không cách nào lại động đậy thân thể. Chuyển động một cái đoán chừng đều muốn tiêu hao rất nhiều lực lượng. Bởi vì cái kia muốn cùng to lớn thủy áp đối kháng. Lúc này, Đại Thanh trùng vỗ một cái chó đen đầu. Dương Dương đắc ý địa mở miệng nói. Hừ hừ, hắn nhưng không dụng tâm đau. Ta trùng Đại Thanh hiện tại ăn được. Ngủ ngon, hát tốt, còn có quý tộc đi chó ngự dụng tọa kỵ. Đãi ngộ so trước kia tốt hơn nhiều. Ha ha, điều này cũng đúng. Bất quá, tại hạ muốn cầu ngài một sự kiện. Xem ở dĩ vãng ta không ít độ các ngươi một nhà qua thiên hà trên mặt mũi. Thần Sông mở miệng nói. Ngươi nói đi, chỉ cần ngươi để cái kia cá mè hoa thanh ba cái kia ngọc hoàn trả lại cho ta. Ta liền đáp ứng ngươi. Đây là đương nhiên. Thần Sông mở miệng nói. Ngươi để bản thân tiến ngươi cái kia bong bóng bên trong thở một ngụm là được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.